Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 16. Lục Dương bên người có sư huynh cũng chú ý tới nhiệm vụ này, thấp giọng cười nói, mỗi lần nhìn thấy cái này trường kỳ nhiệm vụ, ta luôn luôn nhớ tới đại sư tỷ công tích vĩ đại. Một người khác cũng nói ra, trước đây chính đại sư tỷ biên soạn công pháp, giả mạo từ di tích động thiên lấy được sự tình bại lộ về sau, gây ra không việc nhỏ tình. Ta nghe sư phụ nói qua, Long Nam có một chỗ di tích động thiên, tên là Tứ Thủy Động Thiên, trong động thiên trân quý nhất bảo vật chính là động thiên chủ nhân khi còn sống lưu lại công pháp, Hỗn Độn Phá Hiểu Quyết. Đại sư tỷ đã từng láo xưng tại Tứ Thủy Động Thiên tìm kiếm được một bản tên là Hỗn Độn Phá Hiểu Quyết, công pháp, tu luyện đến đại thành có thể phá vỡ hỗn độn, nhìn rõ thế gian hết thảy chân tướng. Đại sư tỷ hoang ngôn bại lộ lệnh về sau, cũng không lâu lắm, có người đánh bậy đánh bạ, xông qua trùng điệp hiểm quan, đi vào Tứ Thủy Động Thiên chỗ sâu nhất, đạt được chân chính Hỗn Độn Phá Hiểu Quyết. Kết quả sư môn một khi so với, phát hiện chân chính công pháp tu luyện còn không bằng đại sư tỷ biên tốt tu luyện cuối cùng hiệu quả càng là ngày đêm khác biệt. Về sau lục tục ngo ngoe tại di tích động thiên phát hiện rất nhiều công pháp bí tịch, phàm là công pháp tên tương đồng, đều không như đại sư tỷ biên công pháp cường đại. Trưởng lão nhóm biết được việc này về sau, trầm mặt tốt mấy ngày. Lục Dương. Lục Dương cũng chưa gặp qua tàng kinh các vân chi khu, nghĩ đến là bởi vì đại sư tỷ biên soạn công pháp quá nghịch thiên, đều cất giữ trong tàng kinh các tầng cao nhất, không có quyền hạn đặc biệt không được đọc qua tu luyện. Cũng chính là tục xưng cấm kỵ. Đại sư tỷ thiên tư tung hoành, vạn cổ hiếm thấy, càng có tài năng kinh thiên động địa, trong lồng ngực có khe rãnh. Không phải mọi người cũng sẽ không nói, tông chủ bế quan, để đại sư tỷ đi thay mặt tông chủ chi chức trách là chuyện tốt. Ta còn nghe được một loại nghe đồn, nói đại sư tỷ đoạt quyền soán vị, đem tông chủ đóng lại, chính nàng muốn trở thành chân chính công pháp, nàng còn nắm giữ tám đại trưởng lão tay cầm, cao tầng cũng không dám phản kháng. Có người ban đêm tại Thiên Môn Phong nghe được tiếng nghẹn ngào, đó chính là tông chủ tại địa lao bên trong phát ra thanh âm. Ha ha ha, cái này khẳng định là lời nói vô căn cứ, việc này tuyệt đối không thể. Lục Dương tại Thiên Môn Phong ngược lại là chưa từng nghe qua cái gọi là tông chủ tiếng nghẹn ngào, hắn không có để ở trong lòng, tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ. Rốt cục, hắn tìm tới một cái điều kiện phù hợp. Theo Khúc Hà quận Thái Bình thôn người xưng, quê hương xuất hiện một loại loài chim yêu thú, miệng nói tiếng người, cụ thể chủng loại không biết, chưa có tổn thương người cùng sử dụng yêu pháp ghi chép, xin hỏi đạo tông đạo trưởng giải quyết này yêu điểu. Lục Dương suy tư một lát, đón lấy nhiệm vụ này. Từ miêu tả trên nhìn, giống như là một loại nào đó ngộ nhập nhân tộc lĩnh vực yêu thú, lại hoặc là ngẫu nhiên đạt được tiên duyên khai linh trí yêu thú, cái này yêu thú tu vi sẽ không vượt qua trúc cơ kỳ, tính công kích cũng không cao, còn có thể là thân cận nhân tộc yêu thú, thích hợp hắn nhất loại này người mới. Mà lại nhiệm vụ đại điện cho ra ban thưởng cũng xác nhận điểm này. Nhiệm vụ ban thưởng 30 điểm cống hiến. Ít nhất nhiệm vụ ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng là từ vấn đạo tông chuyên gia tính toán, lại trải qua mặt khác một người kiểm tra đối chiếu sự thật mới ra kết quả, song trọng cam đoan dưới, cực ít phạm sai lầm. Nhiệm vụ ban thưởng càng thấp, nhiệm vụ liền càng đơn giản. Lục Dương đi vào quầy khách sạn, sư huynh, ta đón lấy cái này giải quyết loài chim yêu thú nhiệm vụ. Ta đón lấy cái này giải quyết loài chim yêu thú nhiệm vụ. Khác một thanh âm vang lên, cùng Lục Dương cơ hồ là cùng một thời gian nói ra. Thanh âm chủ nhân là một vị mặc màu hồng nhạt váy áo tiểu cô nương, ngũ quan đoan chính, làn da trắng nõn, như đào hoa nở rộ, hết sức xinh đẹp. Tướng mạo luôn vui vẻ, lại giống như Lục Dương là trúc cơ kỳ, tiểu cô nương thân phận vô cùng sống động. Đào yêu dịp sư muội, thật sự là đúng dịp. Lục Dương cười nói, hắn chỉ có tại mới nhập môn thời điểm gặp qua đào yêu dịp, về sau một năm đều tại Thiên Môn Phong, rất ít gặp ngoại nhân. Lục Dương là nhập môn khảo nghiệm thứ một tên, tại không có một lần nữa xếp hạng trước kia, hắn chính là lần này sư huynh. Trên thực tế đào yêu dịp lựa chọn nhiệm vụ này cũng không phải là trùng hợp, thích hợp trúc cơ kỳ nhiệm vụ vốn cũng không nhiều, bọn hắn lần này phải hoàn thành nhiệm vụ, có thể làm cứ như vậy mấy cái. Nguyên lai là Lục sư huynh, chúc mừng trúc cơ. Trúc cơ kỳ nhiệm vụ không nhiều, không bằng hai người chúng ta hợp lực hoàn thành, ban thưởng chia đều. Đào yêu dịp điềm điềm cười nói, đối cái này cực ít lộ diện Lục sư huynh có mấy phần hiếu kỳ. Lục Dương vui vẻ đáp ứng. Làm nhiệm vụ cũng không đều coi trọng ban thưởng, bọn hắn càng nhiều hơn chính là nghĩ tại làm nhiệm vụ quá trình bên trong đạt được lịch luyện. Khúc Hà quận cách nơi này không tính gần, cưỡi phi thuyền như thế nào? Đào Yêu Diệp sư muội, ngươi biết không, chúng ta nhân tộc là một cái có chút mâu thuẫn chủng tộc, thường thường mọi người đã sợ hãi cái gì, lại sùng bái hướng tới cái gì. Nghe nói tại thượng cổ thời đại, yêu ma hoành hành, thiên tai không ngừng, nhân tộc thế yếu, tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. Những cái kia đại yêu dựa vào tổ tiên huyết mạch, cường tráng thể phách, thiên phú thần thông, tại man hoang chi địa hoành hành bá đạo. Nhân tộc e ngại đại yêu, cảm thấy đại yêu như là thiên tai, bất khả kháng hoành, đồng thời cũng sùng bái đại yêu, hy vọng đạt được đại yêu đồng dạng lực lượng. Như thế, mới có thượng cổ tiên dân mở phương pháp tu luyện, từ yêu thú trong huyết mạch học thần thông, vượt qua trùng điệp khó khăn, sừng sững tại đại lục chi đỉnh, là nhân tộc mở ra một mảnh mới thiên địa, nhân tộc sinh sinh bất tức, bởi vậy mà khởi đầu. Lại tỷ như phong vũ lôi điện, thượng cổ tiên dân cố nhiên sợ hãi bọn chúng, cũng hướng tới bọn chúng, kia là tự nhiên vĩ lực cùng quyền hành, là không thể ngỗ nghịch tự nhiên ý chí. Nhân tộc hướng tới bọn chúng, cũng muốn lấy được tự nhiên vĩ lực cùng quyền hành. Thượng cổ tiên dân chính vấn thiên địa, trực diện lôi đình, tại trong mưa gió tham ngộ, ngộ ra nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên đạo lý, ngộ ra một thức thức đạo pháp. Phát hiện sao, loại mâu thuẫn này tâm tính là nhân tộc trở thành đại lục bá chủ thiết yếu tố. Lại tỉ như bầu trời, nhân tộc hướng tới bầu trời, hy vọng có thể cùng chim chóc đồng dạng tại trên bầu trời tự do bay lượn, cũng kính sợ bầu trời, cảm thấy bầu trời thần bí khó lường. Loại này lòng kính sợ là chảy xuôi tại trong huyết mạch, là mỗi một cái nhân tộc đều có tâm thái, hoặc hiển hoặc ẩn. Phi thuyền bên trên, Lục Dương cảm xúc bành trướng, nói đến chỗ kích động, bỗng nhiên đứng dậy, hai tay khoa tay, cao đàm khoác luận. Đào Yêu Diệp tỉnh táo suy nghĩ một lát, đánh gãy Lục Dương trường thiên luận thuật. Cho nên đây chính là ngươi sợ độ cao nguyên nhân. Vâng. Đào Yêu Diệp. Hai người ngồi đang phi hành tại Vân Giang phi thuyền thương bên trong, phi thuyền dưới đáy có khắc trận pháp đại sư đại lượng sản xuất cân bằng trận pháp, mạnh phong bạo mưa đánh tới phi thuyền bên trong người đều không có nửa điểm cảm giác. Lúc này chung quanh thiên thanh khí lãng, chính là trên bong thuyền phơi mặt trời ngồi xuống ngắm cảnh cơ hội tốt, Đào Yêu Diệp đề nghị hai người ra bong tàu trên đi dạo, ai ngờ Lục Dương đạo tâm kiên định, chết sống đều không đồng ý. Đào Yêu Diệp lòng hiếu kỳ mạnh hơn người bình thường, liên tục truy vấn dưới, Lục Dương không thể không từ thượng cổ lịch sử bắt đầu giải thích chính mình vì sao sợ độ cao, trích dẫn kinh điển, dẫn chứng phong phú, chậm rãi mà nói, dùng cái này chứng minh sợ độ cao là một loại hợp lý lại cổ lão tâm lý, nói lớn chuyện ra. Còn có trợ ở nhân tộc tiến bộ. May mắn là, Đào Yêu Diệp một chữ đều không tin. Lục sư huynh, ta nhớ được ngươi là kiếm linh căn. Đào Yêu Diệp phủi một chút treo ở Lục Dương bên hông xưa cũ bảo kiếm, cùng Lục Dương hổ khẩu trưởng phòng kỳ huy kiếm hình thành vết chai, ngắn ngủi một năm thời gian liền có như thế biến hóa, đủ để chứng minh Lục Dương luyện kiếm thời khắc khổ. Lục Dương nhẹ gật đầu, khiêm tốn nói ra, miễn cưỡng tính cái kiếm tu. Tu sĩ căn cứ am hiểu chủng loại khác biệt, sẽ chia làm đan tu, phù tu, trận tu, thể tu, kiếm tu các loại, trong này, kiếm tu lực công kích mạnh nhất, cùng cảnh giới chiến đấu, ai cũng không nguyện ý đối đầu kiếm tu. Kiếm tu nổi danh nhất chính là nhất kiếm phá vạn pháp, mặt ngươi đạo pháp thông thiên, ta từ một kiếm phá chi. Cùng kiếm tu đem đối ứng chính là đạo pháp tu sĩ, mặt ngươi kiếm pháp thông thiên, ta cũng có thể vạn pháp phá nhất kiếm. Kiếm tu chiêu thức ra ngoài nhất kiếm phá vạn pháp, còn có kiếm khai thiên môn, phi kiếm các loại, đều là tiếng tăm lừng lẫy kiếm tu chiêu thức. Áo trắng như tuyết, chân đạp phi kiếm, theo gió vượt sóng, đây là cỡ nào hiên ngang phong thái. Tu tiên cầu là cái gì? Một là mạnh hơn, hai là đẹp trai hơn, trùng hợp kiếm tu hoàng mỹ phù hợp hai cái này tiêu chuẩn, không biết có bao nhiêu tu sĩ khát vọng trở thành kiếm tu, chỉ tiếc không có kiếm đạo thiên phú, vô duyên kiếm tu. Cho nên Lục sư huynh, ngươi học được phi kiếm về sau sẽ làm thế nào? Đào Yêu Diệp còn chưa từng nghe nói qua có sợ độ cao kiếm tu. Người khác tu tiên là phi thiên độn địa, tiêu diêu tự tại, vị này Lục sư huynh tu tiên sợ không phải độn địa, tiêu diêu tự tại. Lục Dương chững chạc đàng hoàng nói ra, kiếm tiên cũng không phải là chỉ có thể cùng phi thiên hoặc thượng đẳng hào, Đào Yêu Diệp sư muội nhưng từng nghe nói qua lục địa kiếm tiên. Đào Yêu Diệp sửng sốt một cái, nhìn Lục Dương thật tình như thế, lục địa kiếm tiên từ ngữ này lại như vậy quen tai, liền thuận thế gật đầu. Ai nói tiên nhân đều là cao cao tại thượng? Tiên nhân chung quy là chiếm một cái người chữ, tiên tại trời, người trên mặt đất, tiên nhân ngao du tại thiên địa, trên nhưng ôm trăng sao, hạ có thể nhập cửu uyên, không bị ràng buộc. Lục địa kiếm tiên, cái này một từ ngữ đã nói, kiếm tiên cũng không phải là chỉ ở trên trời, cũng có thể hành tẩu tại đại địa, nhất kiếm bay ra, ở ngoài ngàn dặm thích hợp yêu ma thủ cấp. Mục tiêu của ta chính là trở thành lục địa kiếm tiên dạng này tồn tại. Đào Yêu Diệp vừa định thuận khí phân lại gật đầu, cũng may tích lũy tháng ngày tỉnh táo để nàng kịp phản ứng, phát hiện vấn đề, không phải ngươi chờ chút, ta chỉ nghe nói qua lục địa thần tiên, lục địa kiếm tiên cái này từ là ở đâu ra. Lục Dương yên lặng chú thích Đào Yêu Diệp 3 giây, phản phất trong lồng ngực nổi lên vạn cổ bí ẩn, hắn chậm chậm nói. Ta biên. Thái độ thành khẩn để Đào Yêu Diệp không lời nào để nói. Đào Yêu Diệp không tiếp tục tại cái đề tài này trải qua nhiều thảo luận, ngắn ngủi 3 ngày ở chung, vị này lục sư huynh hình tượng đã tại trong mắt của nàng vỡ hoàn toàn thay đổi. Tại cửa thứ nhất thời điểm, nàng tận mắt nhìn đến Lục Dương kiểm trắc ra kiếm linh căn. Khi thời điểm Lục Dương tại Đào Yêu trong suy nghĩ tựa như là một thanh cương trực công chính khai thiên chi kiếm, trầm mặc ít nói, lại không gì không phá. Cửa thứ hai kết thúc, nàng nghe được Lục Dương giảng thuật có một phong cách riêng thông quan phương pháp, cảm thấy kiếm tu có linh hoạt tư duy, tương lai thành tựu nói không chừng cao hơn. Cửa thứ ba thời điểm, nàng tại Vấn Tâm Sơn mệt gần như mở mắt không ra, cho là người nào cũng không thể leo lên 50 giai, khi đó nàng nhìn thấy Lục Dương đăng lâm bậc thứ 50, thành công qua quan. Lục Dương thành công cho nàng cực lớn lòng tin, nàng lúc này mới có nghị lực tiếp tục leo núi, thuận lợi quá quan. Một năm sau, nhìn thấy Sở Độ Cao lại đặc biệt có thể nói lục sư huynh. Nàng hiểu được cái gì gọi là cự ly sinh ra đẹp. Tính toán thời gian, cũng đến xuống thuyền thời điểm. Lục Dương trải rộng ra một trương lớn địa đồ miêu tả phi thường kỹ càng, Vấn Đạo Tông, Đại Hạ Vương Triều Đế Thành, Danh Sơn Đại Xuyên, Trọng Yếu Thành Trì, Động Thiên Phúc Địa đều đánh dấu tại phía trên. Đây là 1/8 trung ương đại lục địa đồ. Trên bản đồ còn có một cái chấm đỏ, di động phi thường chậm chạp, nếu không chú ý, còn tưởng rằng chấm đỏ là đứng im. Chấm đỏ tiêu chí lấy hai người hiện tại vị trí. Đây không phải một phần phổ thông địa đồ, mà là một kiện xuất hành thiết yếu pháp bảo. Địa đồ mặc dù tinh lương, nhưng Thái Bình Thôn cái này địa phương quá nhỏ, trên bản đồ cũng sẽ không tiêu xuất đến. Có thể tiêu xuất đến Khúc Hà quận đã là khó được. Chiếc này phi thuyền từ Vấn Đạo Tông xuất phát, đến Đại Hạ Vương Triều Đế Thành, có không biết mấy trăm triệu dặm lộ trình, đừng nói là Thái Bình Thôn, chính là Khúc Hà quận tại bực này cự ly cũng chỉ là một cái không có ý nghĩa điểm nhỏ, trên bản đồ miễn cưỡng lưu cái danh tự. Phi thuyền cũng sẽ không dừng sát ở Khúc Hà quận loại này địa phương nhỏ, nếu như cái gì địa phương đều ngừng, kia phi thuyền tốc độ đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Hiệu suất ưu thế không thể so với xe ngựa nhiều hơn ít. Chiếc này phi thuyền sẽ chỉ dừng ở Vấn Đạo Tông, Thanh Vân Thành, Thông Thiên Cốc, Phục Long Sơn, Đế Thành mấy cái lớn vận chuyển tiết điểm. Lục Dương nghe đại sư tỷ nói qua, muốn hạ phi thuyền, trực tiếp nhảy đi xuống liền tốt. Nghe được Lục Dương khóe mắt trực nhảy. Phi thuyền cùng tiền thế máy bay cùng loại, tốc độ cực nhanh, hiệu suất ưu tiên. Khác biệt lớn nhất là kiếp trước hành khách chỉ có thể thành thành thật thật các loại máy bay hạ xuống lại xuống máy bay, tu tiên giới hành khách suy nghĩ gì thời điểm nhảy đi xuống liền cái gì thời điểm nhảy đi xuống. Đột xuất một cái tự do mở ra. Đây là Lục Dương lần thứ nhất nhảy thuyền, trong lòng rất là kích động. Cổ bên ngoài thân hiện tại chân đều run rẩy. Cái này thế nhưng là vạn mét không trung. Lục sư huynh ngươi biết rõ làm sao xuống thuyền sao? Đây là tự nhiên. Lục Dương ưỡn ngực mức, có chút kiêu ngạo. Vạn mét không trung, không cần xảo kình, thẳng tắp đập xuống, trúc cơ hậu kỳ tới cũng muốn quẳng thành thịt muối. Lục Dương hỏi qua đại sư tỷ, rốt cuộc muốn như thế nào xuống thuyền, đại sư tỷ không đáp, chỉ nói không muốn đọc qua thư tịch cùng hỏi thăm người khác, muốn chính mình nghĩ biện pháp, dưỡng thành độc lập suy nghĩ thói quen tốt. Sau đó Lục Dương thành công nghĩ đến xuống thuyền biện pháp, làm tốt xuống thuyền chuẩn bị. Chuẩn bị xuống thuyền không chỉ Lục Dương hai người, còn có mặt khác 7-8 cái người xa lạ. Lục Dương hai người cùng 7-8 cái người xa lạ đứng tại bong tàu biên giới, đứng thành một hàng. 7-8 cái người xa lạ xuất ra chế thức dù giấy. Đào Yêu Diệp xuất ra tỉ mỉ từng tế luyện giấy đỏ dù. Lục Dương xuất ra dù nhảy. Từng. Lục Dương cảm thấy mình giống như không phải rất hợp quần, làm sao mọi người lấy ra đồ vật cùng mình không đồng dạng. Đang lúc Lục Dương kỳ quái bọn hắn muốn làm gì thời điểm, một tên nóng vội trung niên áo đen cầm dù, nhảy ra phi thuyền. Trung niên áo đen thân thể như là một viên như đạn pháo hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn không chút hoang mang hướng dù giấy rót vào khí, nhẹ nhàng linh khí như tơ như sợi, giống như là một đầu linh xảo thanh xà, từ cán dù mà lên, quấn quanh nan dù. Dù giấy giống như là có sinh mệnh, từ ngủ đông bên trong thức tỉnh, duỗi người ra, trung niên áo đen hạ xuống tốc độ dần dần chậm dần, lão đảo, bình yên rơi xuống đất. Trung niên áo đen buông tay, dù giấy khép lại, hóa thành một đạo lưu quang, tại biển mây ở giữa xuyên thẳng qua, trở lại phi thuyền. Dù giấy cũng không phải là trung niên áo đen chi vật, mà là phi thuyền tạm cấp cho khách hàng sử dụng. 7-8 cái người xa lạ cùng Đào Yêu Diệp cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lục Dương, liền liền Đào Yêu Diệp trong mắt đều là không hiểu. Bọn hắn nắm trong tay lấy dù là chuẩn bị nhảy thuyền dùng, người cổng cái chịu trách nhiệm cho đến khi xong cái gì. Lục Dương mặt ngoài mặt không đỏ tim không đập, đối mặt không hiểu nhãn thần còn lấy sáng lạng tiếu dung, phản phất không thích sống chung cũng không phải là chính mình. Kỳ thực nội tâm của hắn dời sông lấp biển, miệng đầy lão rảnh không biết rõ nên từ đâu nôn lên. Mọi loại ngôn ngữ đều hóa thành một câu, đại sư tỷ, ngươi làm hại ta. Lục Dương đối tu tiên giới tri thức cũng không hoàn toàn, tại nhập vấn đạo tông trước đó kiến thức của hắn đều bắt nguồn từ thuyết thư đại gia, nhập vấn đạo tông một năm, đối với tu hành phương diện tri thức dự trữ lấy tốc độ kinh người tăng trưởng, nhưng hắn nhìn trong sách không ai có thể viết làm sao hạ phi thuyền. Nhà ai trong sách viết loại này đồ vật? Tại tu tiên giới sinh hoạt thường thức phương diện hắn vẫn là không bằng Đào Yêu Diệp loại này từ nhỏ tại tu sĩ thế gia trưởng lớn người. Đối với phi thuyền, hắn vẻn vẹn biết rõ đây là thuộc về rơi xuống đất tiền vàng thương hội sản nghiệp, xuống thuyền phương thức là nhảy thuyền, cụ thể nhảy thuyền phương thức không biết. Hàng năm phi thuyền đều có thể mang đến kết xù tài vật, nhưng đôi này rơi xuống đất tiền vàng thương hội mà nói chỉ là không có ý nghĩa để non nghiệp. Rơi xuống đất tiền vàng thương hội là trung ương đại lục lớn nhất thương hội, thế lực sau lưng thần bí, kỳ trân dị bảo vô số kể, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, chính là kia Phật quốc xá lợi, yêu vực thánh cốt, tiên nhân đạo quả bực này chỉ tồn tại ở truyền thuyết ở giữa, chưa hề có người từng thấy tiên bảo cũng có thể mua được. Nếu có ai dám thiếu rơi xuống đất tiền vàng thương hội nợ, hoặc là trong lòng còn có may mắn, trộm cướp thương hội chi vật, như vậy mấy vị biến mất vô tung vô ảnh tu tiên đại năng chính là cho thế nhân cảnh cáo. Truyền thuyết có một vị danh xưng trộm vương tu tiên đại năng, tinh thông không gian chi đạo, cướp đi người khác không gian trữ vật giống như lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay, cự ly với hắn mà nói chỉ là một chuỗi không có ý nghĩa số lượng, hắn một bước liền có thể vượt qua ngàn vạn sông núi. Từ trung ương đại lục cực Tây chi địa đi vào cực Đông chi địa. Liền liền độ kiếp kỳ đại năng chi vật cũng bị hắn trộm qua. Trộm cướp một môn có một đầu không trở thành điều cấm, đó chính là không thể trộm rơi xuống đất tiền vàng thương hội đồ vật. Nguyên bản trộm vương tuân thủ đạo tặc tổ huấn, không cùng rơi xuống đất tiền vàng thương hội sinh ra bất luận cái gì giao tế, theo hắn danh khí càng lúc càng lớn, vô số thành danh đã lâu đại cao thủ liên hợp đuổi giết hắn, cũng không thể tìm được hắn một mảnh góc áo, hắn dần dần cảm thấy cái này tu tiên đại năng chỉ thường thôi. Mình đã siêu việt đạo tặc chi tổ, không cần lại tuân thủ kia cứng nhắc tổ huấn. Hắn phách lối bắn tiếng, muốn tại tối nay trộm lấy rơi xuống đất tiền vàng thương hội chi bảo. Thế nhân đều coi là, hoặc là trộm vương không gian chi đạo huyền diệu, vô thanh vô tức ở giữa đánh cắp bảo vật, hoặc là tại thương hội nội bộ phát sinh đại chiến, trộm vương đối chiến thương hội phía sau đại năng. Ai cũng không nghĩ tới, một đêm kia không có cái gì phát sinh, từ nay về sau trộm vương không còn xuất hiện, biến mất vô tung vô ảnh. Lục Dương xấu hổ chỉ kéo dài một nhỏ dưới, đến nên nhảy thuyền thời điểm, người xa lạ không có thời gian tiếp tục xem Lục Dương. Đám người chống lên dù giấy, nhảy xuống, lần lượt xuống thuyền. Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp cũng động. Trên bầu trời, mấy cái người xa lạ chống ra dù, ở phía xa nhìn lại tiểu nhân giống như hạt vừng, Lục Dương khác biệt, hắn kéo một phát phía sau dây thừng, dù nhảy, phanh, một tiếng mở ra, ở trên không trung phá lệ dễ thấy. Hóa thành bình thường, tại cao như vậy địa phương, Lục Dương sẽ rất khẩn trương. Nhưng bây giờ Lục Dương không có tâm tư nghĩ những thứ này. Quá lúng túng. Cũng may mọi người mục đích khác biệt, chỉ có Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp hai người đi Thái Bình Thôn. Vừa đến Thái Bình Thôn, hai người liền tiếp vào hương chính nhiệt liệt hoan nghênh, hương giống như là đã sớm biết rõ bọn hắn sẽ tới đồng dạng. Hai vị tiên trưởng, các ngươi xem như tới. Các ngươi từ phi thuyền trên nhảy xuống dáng vẻ quả nhiên là không tầm thường. Lục Dương há to miệng, chung quy là không hỏi ra đến vì sao lại biết rõ cái gì thời điểm đến. Ta gọi Lục Dương, nàng gọi Đào Yêu Diệp, ta hai người đều là vấn đạo tông đệ tử, nhiệm vụ bên trong đối yêu điểu miêu tả cũng không phải là rất kỹ càng, còn xin Hương Chính kỹ càng cáo tri. Nguyên bản Hương Chính còn chuẩn bị tiếp phong yến, uống trước hai vòng, uống nhiều quá cho điểm đặc sản cái gì, lại nói tỉ mỉ yêu điểu một chuyện, mời người xuất lực, phía trên người tới ban sai sự tình đều là dạng này. Không nghĩ tới hai người như vậy lôi lệ phong hành, không khỏi trong lòng vui mừng, âm thầm tán thưởng, không hổ là tiên môn đệ tử. Đào Yêu Diệp đánh giá một chút Hương Chính, luyện khí hậu kỳ tu vi, trước kia cơ sở không có đánh tốt, linh lực bên trong tạp chất không ít, vô vọng trúc cơ, thuộc về là phổ thông tu sĩ, không có gì sáng chói địa phương. Nói tới yêu điểu, Hương Chính liền một mặt buồn khổ, Thái Bình thôn vốn là ngoại lai người đi đường không nhiều, tương đối bế tắc, bây giờ yêu điểu sự tình tại phụ cận truyền ra, liền liên hành thương đô không nguyện ý tới gần nơi này. Hắn hướng Khúc Hà quận báo cáo qua, nhưng Khúc Hà quận nhân thủ khan hiếm, lại nhìn yêu điểu không thương tổn người, liền nói chờ một chút, chờ đằng xuất thủ đến lại phái người đến Thái Bình thôn. Cái này một đằng chính là 20 ngày. Đại khái là 20 ngày trước sự tình, Phùng Tài Phùng Hô to gọi nhỏ chạy đến trên đường, nói nhà bọn hắn tới chỉ ăn người đại yêu quái, rất lợi hại. Đám láng giềng nghe được về sau giật mình kêu lên, ăn người yêu quái cũng không phải việc nhỏ, Thái Bình thôn hết thảy liền chừng 30 cái tu sĩ, trong đó là thuộc ta tu vi tối cao, ta lại là Hương Chính, Phùng Tài Phùng liền dẫn đám láng giềng cùng đi tìm ta. Trừ yêu trước đó đánh trước nghe kỹ tình huống, ta liền hỏi Phùng Tài Phùng, ngươi nói đại yêu quái ăn người nào? Ăn qua thịt người yêu quái cùng không ăn qua thịt người yêu quái tính nguy hiểm có rất lớn khác biệt, người chính là vạn vật chi linh, trời sinh mở tâm hồn, yêu quái nếm qua một lần liền lưu luyến mùi vị này, sẽ ăn cái thứ hai, người thứ ba. Làm hại một phương. Phùng Tài Phùng nói ta không biết rõ đại yêu quái ăn người nào, nhưng này yêu quái biết nói chuyện, khẳng định là bởi vì ăn qua thịt người mới có thể nói. Dân gian xác thực có nghe đồn, nói yêu quái ăn người liền có thể miệng nói tiếng người, hóa thành hình người, bất quá đây đều là nghe nhầm đồn bậy. Yêu tộc tu luyện nào có đơn giản như vậy, miệng nói tiếng người muốn luyện hóa trong cổ hoành xương, ít nhất cũng là luyện khí hậu kỳ. Phùng Tài Phùng nói yêu quái kia xanh xanh đỏ đỏ, hắn mới đầu vốn cho rằng là một cái núi rừng lạc đường chim, yêu điểu ngồi tại sau lưng của hắn nhìn hắn may y phục, không nhúc nhích, bỗng nhiên liền mở miệng nói chuyện, dọa đến Phùng Tài Phùng tranh thủ thời gian chạy ra cửa hàng. Ta gặp Phùng Tài Phùng cũng nói không ra cái gì hữu dụng tin tức, liền để bọn hắn ở phía xa chờ lấy, ta một người vụng trộm tới gần, gặp được yêu điểu. Khi yêu điểu lông vũ tiên diễm, giàu có quan trạch, mắt tuần có rất tươi sáng màu đỏ, xem xét cũng không phải là bình thường chim. Bình thường chim nào dám dáng dấp như vậy rêu rao. Yêu điểu mở miệng, hỏi ta ngươi là ai, Trương Quan Giáp ở đâu, ngữ khí có chút gấp rút. Trong lòng ta không hiểu, Trương Quan Giáp là nhóm chúng ta Hương một vị tu sĩ, luyện khí ba tầng, tu vi thường thường, làm sao lại cùng yêu thú sinh ra liên hệ. Lúc ấy ta tận lực để cho mình buông lỏng, nhìn qua không có gì uy hiếp, khách khí hỏi không biết yêu vương tìm Trương Quan Giáp cần làm chuyện gì. Yêu điểu không trả lời, vỗ cánh ly khai tiệm may tra tử. Từ đó về sau, yêu điểu liền tại Thái Bình thôn bốn phía phi hành, ăn trong ruộng lương thực, miệng nói tiếng người, mặc dù không ăn thịt người, phàm là người gặp yêu quái nào có không sợ, là cho nên những này thời gian bên trong mọi người qua đều nơm nớp lo sợ, sợ yêu điểu hung tính đại phát, một ngụm đem tất cả đều ăn hết. Ngươi cùng yêu điểu giao thủ qua sao, thực lực đối phương như thế nào? Lục Dương hỏi. Hương Chính lắc đầu, khi yêu điểu cả ngày trên không trung, xuất quỷ nhập thần, khó tìm bóng dáng. Mà lại ta nhìn không ra yêu điểu tu vi, nói rõ nó thấp nhất đều là cùng ta đồng dạng luyện khí 7 tầng, ta lo lắng yêu điểu vốn không đã thương người chi ý, ta tùy tiện giao thủ, biến khéo thành vụng, chọc giận đối phương. Lục Dương gật đầu, Hương Chính tiến hành cũng hợp tình lý. Đào Yêu Diệp hỏi, đã yêu điểu đang tìm kiếm Trương Quan Giáp, các ngươi có hay không thử qua để yêu điểu cùng Trương Quan Giáp gặp mặt? Hương Chính dài thở dài một cái, không cần nhóm chúng ta để yêu điểu cùng Trương Quan Giáp gặp mặt, mấy ngày trước kia yêu điểu đi thẳng tới Trương Quan Giáp trong nhà, đối Trương Quan Giáp hô to yêu quái. Yêu quái, tiếp theo bay ra ngoài cửa sổ, không biết lại bay về phía cái nào gia đình. Nhóm chúng ta chính không biết rõ nên làm cái gì, hai vị tiên trưởng liền tới. Đào Yêu Diệp trầm tư một lát suy đoán nói, Trương Quan Giáp là yêu quái. Yêu điểu là đang nhắc nhở các ngươi muốn xem chừng Trương Quan Giáp. Yêu tộc bên trong không thiếu hạng người lương thiện, hoặc hóa thành hình người, hoặc hiển lộ chân thân, tới nhắc nhở mọi người tai họa giáng lâm. Thí dụ như đại yêu vương Chu Yếm, tại dân gian trong truyền thuyết, Chu Yếm chỗ đến, mang ý nghĩa thiên hạ đại loạn, cho nên đem Chu Yếm coi là không rõ chi yêu thú. Tiên môn biết rõ sự thật vừa vặn tương phản, cũng không phải là Chu Yếm mang đến đại loạn, mà là Chu Yếm sớm biết rõ đại loạn sắp tới, đặc biệt từ yêu vực đi vào trung ương đại lục, nhắc nhở nhân tộc, hoàn toàn là hảo tâm. Đương nhiên, dân gian có loại này hiểu lầm, Chu Yếm cũng có nhất định trách nhiệm, nó xả sợ, không dám nói lời nào. Trầm mặc ít nói yêu tộc, lại thêm khuôn mặt dữ tợn, rất khó để cho người ta tin tưởng nó là lương thiện yêu thú. Nói không chừng cái này yêu điểu cũng là, tới nhắc nhở Thái Bình thôn người, Trương Quan Giáp là hóa hình đại yêu. Nói tới cái này, Hương đang có chút khó xử, hắn không phải rất muốn phản bác vị này đến từ tiên môn xinh đẹp tiên tử, nhưng cũng không thể tổn hại sự thật, cứng rắn nói Trương Quan Giáp là yêu tộc. Trương Quan Giáp từ nhỏ đã tại Thái Bình thôn lớn lên, các lão nhân đều có thể chứng thực, hắn còn có hai cái đệ đệ, theo thứ tự là Trương Xem Ất cùng Trương Xem Bính, huynh đệ ba cái tình cảm thâm hậu, hắn bây giờ mở một gian tư thục, dạy bảo bọn nhỏ nho học cùng tu tiên, là Thái Bình thôn số lượng không nhiều tiên sinh dạy học. Nếu nói hắn là yêu quái, sợ là Đào Yêu Diệp không tán đồng Hương chính quan điểm, yêu tộc trường thọ, rất nhiều trường sinh chủng cũng sẽ ở nơi nào đó nghỉ ngơi mấy chục năm, để cho mình chậm rãi già đi, cùng phàm nhân không khác, đợi có một ngày nhìn lượt chỗ này phong cảnh, liền giả chết thoát thân, từ trong phần mộ đi ra, đi vào địa phương mới, lại bắt đầu lại từ đầu. Hương chính há to miệng, hắn kiến thức không bằng Đào Yêu Diệp, không biết rõ nên nói như thế nào. Lục Dương nhẹ nhàng lắc đầu, vạch Đào Yêu Diệp phỏng đoán lỗ thủng, nếu như Trương Quan Giáp là yêu quái, kia tất nhiên là hóa hình đại yêu, hóa hình đại yêu làm sao lại dễ dàng tha thứ nho nhỏ yêu điểu hồ ngôn loạn ngữ, sợ là yêu điểu còn không tới kịp nói chuyện, liền bị Trương Quan Giáp diệt sát. Đào Yêu không có phản bác, Lục Dương nói đích thật là tình hình thực tế. Lục Dương đứng dậy, lời tuy như thế, cái này Trương Quan Giáp vẫn là phải gặp một lần. Hương Chính vội vàng dẫn đường, hai vị tiên trưởng mời tới bên này. Trên đường, Lục Dương vạch Hương Chính xưng hô trên sai lầm, mọi người cùng là tu tiên giả, lấy thành tiên làm mục tiêu, không nói đến ta hai người chỉ có trúc cơ kỳ, liền xem như hợp thể chân quân, độ kiếp tôn giả, những cái kia cự ly gần nhất thành tiên gần nhất tu tiên đại năng, cũng không có tư cách được người xưng hô là tiên trưởng. Hương Chính có thể xưng hô ta hai người là đạo trưởng. Hương Chính cười làm lành, cũng không dám đem Lục Dương hai người xem như phổ thông trúc cơ kỳ đối đãi. Trúc cơ kỳ có thể tấn thăng đến kim đan kỳ, 10 không đủ một, kia là phổ thông tu sĩ, vấn đạo tông đệ tử tuyệt đối là ván đã đóng thuyền kim đan kỳ, tương lai cao bao nhiêu thành tựu, không phải hắn có thể tưởng tượng. Đây không phải không người thành tiên nha, có cũng chỉ là bộ phong tróc ảnh tiên nhân truyền thuyết. Lục Dương nghe vậy, chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Không bao lâu, ba người liền đến Trương Quan Giáp chỗ ở. Lão Trương, người đến, mở cửa ra. Cửa gỗ kích xoay một tiếng mở ra, Trương Quan Giáp biểu lộ chất phác, đứng tại ở sau cửa. Giới thiệu một cái, hai cái vị này là vấn đạo tông đệ tử, là đến giúp đỡ chúng ta diệt trừ yêu điểu. Nghe được vấn đạo tông, ba chữ, Trương Quan Giáp biểu lộ có biến hóa, hắn bất đắc dĩ nói ra, ta thật không phải yêu quái, các ngươi không thể yêu điểu hô cái gì liền tin cái gì, yêu điểu còn gọi đại gia tới chơi, ngươi làm sao không cho mấy cái đại gia tìm yêu điểu đi chơi. Hương Chính xấu hổ cười nói, nhóm chúng ta chính là tùy tiện đi dạo, đúng lúc chuyển tới ngươi nơi này. Hương Chính cẩn trọng, cho dù ai đều nói hắn là một vị quan tốt, hắn nói đến nước này, Trương Quan Giáp cũng chỉ có thể mở cửa đón khách, để ba người tiến đến. Trương Quan Giáp nhà là một chỗ nhị tiến hai ra chỗ ở, một người ở lại, lộ ra trống rỗng. Trương Quan Giáp qua tuổi 40, chưa thành hôn. Nói chuyện làm sao cũng quấn không ra yêu điểu, Trương Quan Giáp tức giận nói ra, kia yêu điểu ta chưa thấy qua, quỷ biết rõ nó tại sao muốn gọi tên ta. Ta đời này đều không có rời đi Thái Bình thôn, đi xa nhất địa phương chính là Khúc Hà quận, đi đâu nhận biết yêu điểu đi. Mỗi ngày đều có học sinh hỏi ta, nói tiên sinh, ngươi là yêu quái sao? Còn có học sinh sợ hãi bị ta ăn hết, mỗi ngày đúng hạn hoàn thành bài tập. Liền hàng xóm cũng tìm tới ta, nói hắn có một vị trúc cơ kỳ kẻ thù, người tại Khúc Hà quận, có thể hay không để cho ta âm thầm xuất thủ làm thịt đối phương, giá tiền dễ thương lượng. Trương Quan Giáp nói nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cùng yêu điểu quyết nhất tử chiến, trả lại hắn một cái trong sạch. Hắn thân là một tên người bình thường, yêu điểu miệng há ra hắn liền thành yêu tộc, đơn giản không có thiên lý. Một phen trò chuyện xuống tới, ba người cũng không có được cái gì tình báo hữu dụng, chỉ là nghe Trương Quan Giáp oán trách hai canh giờ yêu điểu cho hắn sinh hoạt tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cũng may Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp tranh thủ thời gian tỏ thái độ, nhất định phải trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại, tiêu diệt yêu điểu, còn Trương Quan Giáp một cái công bằng, Trương Quan Giáp mới hài lòng đình chỉ phàn nàn. Yêu điểu lại tới. Chỗ ở ngoài có người hô to gọi nhỏ, ra bên ngoài đào mệnh, rời xa yêu điểu. Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp nghe được động tĩnh, lúc này thu hồi du ngoạn tâm tính, nâng lên pháp bảo, ly khai sân nhỏ, nghênh chiến yêu điểu. Hai vị đạo trưởng, muốn xem chừng. Hương Chính để các hương thân im lặng, cách yêu điểu xuất hiện địa phương xa một chút. Lục Dương nắm chặt chuôi kiếm, chỉ cần yêu điểu có nửa điểm công kích người ý tứ, liền sẽ đứng trước hàng quan chợt hiện, một phân thành hai cục diện. Đào Yêu Diệp xuất ra giấy đỏ dù, đây là nàng bản mệnh pháp bảo Thiên Huyễn dù, dù giấy mở ra, tựa như ảo mộng, địch nhân chết chìm tại huyễn cảnh bên trong, bất tri bất giác. Lục Dương xem chừng khoa tay một thủ thế, ra hiệu chính mình dò đường, Đào Yêu Diệp gật đầu. Yêu điểu rơi vào một chỗ dân cư nhà, Lục Dương giống như là một con mèo, đi đường lặng yên không một tiếng động, rón rén, lặng lẽ tới gần con mồi. Lục Dương treo lên 12 phần cảnh giác, cơ bắp kéo căng, làm tốt tùy thời rút kiếm chiến đấu chuẩn bị. Lạc Quan đoán chừng yêu điểu là luyện khí 7 tầng, đây là kết quả tốt nhất, xấu nhất tình huống yêu điểu là trúc cơ hậu kỳ yêu quái, chiến đấu cũng không dễ dàng, chiến thắng càng là muốn phế chút tay chân. Rốt cục, hắn gặp được cái này bối rối Thái Bình thôn 20 ngày yêu điểu. Màu xanh lá cây đậm lông vũ tiên diễm vô cùng, giàu có quan trạch, từ khóe mắt đến chỗ cổ là mảng lớn màu đỏ, đỏ lục giao nhau, tương đương đáng chú ý. Lục Dương một chút liền nhận ra yêu điểu lai lịch, yêu điểu đến từ rậm rạp rừng cây chỗ sâu, lấy vô hoa quả, quả mọng làm thức ăn, giỏi về bắt chước nhân ngôn. Đây là một cái vẹt. Hiện thực chứng minh, biết nói chuyện không nhất định là yêu thú, cũng có thể là vẹt. Đây là cái gì yêu điểu? Lục Dương giận tím mặt, lòng bàn tay xuất hiện hấp lực, một cái liền đem vẹt kéo tới, vẹt liền phản ứng cơ hội đều không có, liền bị bắt. Hương Chính cũng có thể làm được điểm này, nhưng Hương Chính coi là đây là cái gì luyện khí kỳ trúc cơ kỳ yêu thú, không dám làm như vậy. Yêu thú? Có yêu thú? Vẹt líu ríu hô cái không nghe. Đào Yêu Diệp nghe được gian phòng động tĩnh, vội vàng đi qua thăm dò, tâm tình cùng Lục Dương không sai biệt lắm. Nhiệm vụ hoàn thành là chuyện tốt, không cần chiến đấu cũng là chuyện tốt, có thể hỏi đề ở chỗ thật xa từ Vấn Đạo Tông chạy đến, làm 3 ngày phi thuyền. Chính là vì bắt một cái vẹt. Cái này muốn làm sao viết nhiệm vụ báo cáo, nói ra làm trò cười cho người khác. Thái Bình thôn người kém kiến thức, không biết loại này đến từ mưa rừng sâu chỗ chim, nhưng Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp là nhận biết, cái này tại Vấn Đạo Tông là cơ sở nhất bất quá tri thức. Không hổ là đạo trưởng, tùy tiện liền đem yêu điểu bắt được. Hương đang cùng người bên ngoài biết được vẹt bị bắt lại về sau, nhao nhao tán dương Lục Dương, nói hắn tu vi cao sâu. Hai người bất đắc dĩ, kiên nhẫn cùng đám người giảng giải, nói đây là một loại rất phổ thông chim, chỉ là tại đại lục phương Bắc không phổ biến. Cái này vẹt. Cũng chính là các ngươi nói yêu điểu, nhất am hiểu là bắt chước người nói chuyện. Bắt chước người nói chuyện, bắt chước người nói chuyện. Vẹt ở bên cạnh réo lên không ngừng, Lục Dương nắm vẹt mỏ, tiếp tục cùng đám người giải thích. Nó hô Trương Quan Giáp là yêu quái, cũng không phải là chính nó nghĩ kêu, mà là trước đó nghe Phùng Tài Phùng hô yêu quái, nó mới đi theo học, gặp được Trương Quan Giáp, trùng hợp lặp lại một lần. Trương Quan Giáp nhẹ nhàng thở ra, không hổ là Vấn Đạo Tông đệ tử A, vừa tới liền rửa sạch hắn oan khuất. Đồng lý, nó hô ngươi là ai, Trương Quan Giáp ở đâu? Cũng, nó lý giải không được câu nói này hàm nghĩa, chỉ là từ cái gì địa phương nghe qua, không có ý nghĩa lặp lại một lần. Mẹ nó cái này phá chim, nhìn ta làm thịt nó. Trương Quan Giáp trông thấy vẹt giận không chỗ phát tiết. Lục Dương đưa tay, ngăn trở Trương Quan Giáp, nơi đây cự ly mưa lâm tướng cách nửa cái đại lục, này chim tất nhiên không phải mình bay tới, mà là bị người mang tới. Trừ bỏ có người rảnh đến nhàm chán, không tiếc vượt ngang nửa cái đại lục cũng muốn mang tới cái này ngoại trừ hiếm lạ bên ngoài không có bất kỳ chỗ dùng nào vẹt, cũng chỉ có rơi xuống đất tiền vàng thương hội sẽ cố ý làm cái này sự tình. Nơi đây nhưng có rơi xuống đất tiền vàng thương hội. Hương Chính lắc đầu, thương hội sẽ không mở tại nhóm chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc địa phương nhỏ, ngược lại là Khúc Hà quận bên trong có một nhà, mở tại phồn hoa nhất khu vực, nối liền không dứt, có thể là có người từ thương hội mua lại về sau, vẹt không xem chừng trốn. Về phần vẹt trực tiếp từ rơi xuống đất tiền vàng thương hội đào tẩu, kia là tuyệt đối không thể nào. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV lại hỏi, này chim 20 ngày đều quấn tại Thái Bình thôn, chưa đi cái khác địa phương, nói không chừng nó chủ nhân chính là ở đây, không biết Hương chính nhưng có ý tưởng gì. Hương đang muốn một lúc lâu, mới nói ra, quê hương người đều biết được yêu điểu sự tình, nếu như nói còn có người có khả năng không biết rõ, đó chính là phía đông thượng gia. Thượng gia rất ít người đi ra ngoài, không nguyện ý cùng người trò chuyện, nghe nói là bởi vì thượng gia gia chủ cũng là một vị tu hành giả, lúc tuổi còn trẻ chịu đựng ngăn trở, tu vi rất xuống ngàn trượng, từ đó đã mất đi tu hành chi tâm, ẩn cư ở đây. Thượng gia cả người cả của lực cũng rất khả quan, là bản xứ nhà giàu nhất, nếu nói là bọn hắn từ rơi xuống đất tiền vàng thương hội mua yêu điểu, cũng là hợp tình hợp lý. Đã như vậy, vậy liền đi hỏi một chút thượng gia. Thái Bình thôn không lớn, ba người một chim rất nhanh liền đi vào thượng gia cửa ra vào. Một trận tiếng gõ cửa về sau, rất nhanh liền có người mở cửa, kia là một vị tu lấy râu cá trê trung niên nam tử, một thân nho bào lộ ra hào hoa phong nhã. Nguyên lai là Hương chính, không biết hai vị này là ai, ta tốt hướng lão gia thông báo. Nam tử râu cá trê nói. Lục Dương nắm vuốt vẹt cánh, giống như là ăn tết thông cửa dẫn theo đợi làm thịt gà trống, nhóm chúng ta một lần tình cờ tìm được con vẹt này, bốn phía nghe ngóng sau cảm thấy có lẽ là thượng gia, chuyên tới để hỏi thăm. Nam tử râu cá trê đầu tiên là nhìn thấy Đào Yêu Diệp, kinh ngạc một cái, hắn chưa bao giờ thấy qua như Đào Yêu Diệp mỹ mạo nữ tử. Hắn có nhìn xem màu xanh lá vẹt, lộ ra vui sướng tiếu dung, nguyên lai là dạng này, đa tạ hai vị thiếu hiệp, cái này nên là tiểu thư nhà ta vẹt, từ khi vẹt ném về sau, cả ngày sầu não uất ức, để nhóm chúng ta những này làm hạ nhân rất là khó xử. Tiểu thư biết được vẹt tìm được, không biết nên cao hứng biết bao nhiêu. Hương chính nghiêng đầu, nhỏ giọng nói ra, hắn là thượng gia quản gia, họ Chương, ta mỗi lần tới thượng gia đều là hắn mở cửa. Chương quản gia vội vàng chạy tới thông báo, rất nhanh liền đạt được trả lời chắc chắn. Lão gia mời ba vị đi vào. Xuyên qua cửa ngăn, đi ngang qua ngoại viện, từ nhị môn đến hành lang lại đến chính phòng, lúc này mới nhìn thấy thượng gia gia chủ. Thượng gia gia chủ hình thể phúc hậu, trên mặt u ám chi sắc cự người tại ở ngoài ngàn dặm. Không nguyện ý cùng người làm quá nhiều trò chuyện, bất quá nhìn thấy Hương chính, còn có thể nhìn ra, hắn là khá cao hứng. Hoàng lão ca, thật sự là rất lâu không thấy. Hương chính họ Hoàng. Hai người chắp tay hành lễ. Thượng gia gia chủ lại tường tận xem xét vẹt một lát, gật đầu nói, ừm, sẽ không sai, đây chính là tiểu nữ đi quận bên trong rơi xuống đất tiền vàng thương hội mua, lúc ấy ta cảm thấy cái này phá chim không đáng mấy đồng tiền, thương hội rao giá trên trời. Tiểu nữ không thuận theo, nhất định phải mua đi, ta đành phải theo nàng nguyện. Chương quản gia, ngươi mang theo hai vị thiếu hiệp đi gặp Tiểu Duyên. Vâng, lão gia. Chương quản gia làm ra một cái dấu tay xin mời, lại ngoắc gọi tới nha hoàng, để nàng là thượng gia gia chủ cùng Hoàng Hương chính bưng trà rót nước. Trên đường Đào Yêu Diệp thuận miệng hỏi, chương quản gia đến thượng gia nhiều thời gian dài rồi. Chương quản gia cung kính nói ra, lão gia trả lại ẩn trên đường đã cứu ta. Từ đó về sau ta y phục hàng ngày hầu lão gia khoảng chừng, tính toán thời gian, đã có 20 năm thời gian, kia thời điểm tiểu thư còn chưa xuất sinh. Như thế nói đến, còn tiểu thư cùng ngươi quan hệ nên là tương đối tốt. Không dối gạt hai vị thiếu hiệp, tiểu thư là ta nhìn xem lớn lên, ta không có con cái, ta đem tiểu thư xem như thân sinh nữ nhi đối đãi, tiểu thư cả ngày tinh thần sa sút, ta cái này làm quản gia nhìn xem cũng đau lòng. Lục Dương đột nhiên hỏi, vẹt mất đi thời điểm ngươi ở đây sao? Chương quản gia thở dài, có thể cảm nhận được trong giọng nói tự trách, lúc ấy ta đi một cái thần, không có chú ý tới vẹt bay đi, nếu như ta lúc ấy nhiều chú ý một chút, tất nhiên sẽ không để cho tiểu thư như vậy khổ sở, đây là ta thất trách. Lục Dương ồ một tiếng, không còn nói cái gì. Chương quản gia nhẹ chụp ba tiếng, không nhanh không chậm nói ra, tiểu thư, ngài đào tẩu vẹt tìm được, là hai vị du tẩu giang hồ thiếu hiệp, bọn hắn mang theo vẹt tới. Trong phòng truyền đến thanh âm, vậy liền để bọn hắn tiến đến. Vâng. Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp mở cửa, thượng gia tiểu thư nghiêng dựa vào bên cửa sổ, lẳng lặng đọc sách, chạng vạng tối ánh sáng mặt trời chiếu ở lọn tóc bên trên, phản phất thời gian ngưng trệ, có loại trạng thái tĩnh mỹ cảm. Tại Thái Bình thôn không biết có bao nhiêu thiếu niên mê luyến thượng gia tiểu thư. Lục Dương hảo tâm nhắc nhở, mượn ánh nắng đọc sách đối với con mắt không tốt, nhất là trời chiều, điểm cái đèn đi, cha ngươi lại không thiếu tiền. Thượng gia tiểu thư khóe mắt kéo ra, khép lại thư tịch nghênh đón hai người, thanh âm lạnh băng băng, cảm ơn các ngươi đem Tiểu Lục mang về, ta gọi Thượng Duyên. Vẹt nhìn thấy Thượng Duyên giống như là gặp được cứu tinh, bay nhảy cánh phải thoát đi Lục Dương, Lục Dương buông tay, mặc cho vẹt trong phòng bay. Lần sau cần phải cẩn thận một chút, may mắn cái này vẹt một mực tại Thái Bình thôn xoay quanh bay, không phải bay đến nơi khác, vậy coi như là thật tìm cũng không tìm được. Lục Dương cười nhắc nhở. Thượng Duyên nhìn xem tinh luyện trang phục hai người, xem xét liền biết rõ là lâu trên giang hồ phiêu đảng, hành hiệp trượng nghĩa thiếu hiệp. Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp trang phục là vấn đạo tông nhiệm vụ đại điện đề cử trang phục, mặc thành dạng này, có thể giả mạo loại kia lâu trên giang hồ phiêu đảng, hành hiệp trượng nghĩa thiếu hiệp. Thượng Duyên thái độ có chút xa lánh, không biết là tính cách bố trí vẫn là cái gì khác, Tiểu Lục cũng quay về rồi, hai người các ngươi trở về đi. Đào Yêu Diệp mày ngày hơi nhíu, không thích vị này đại tiểu thư thái độ. Lục Dương xem như không có nghe được đuổi người, cười hì hì nói ra, tâm sự nha, thượng gia rất hoan nghênh chúng ta, nói không chừng còn muốn lưu hai người chúng ta qua đêm. Thượng Duyên cười lạnh liên tục, thượng gia hoan nghênh các ngươi không có nghĩa là ta hoan nghênh các ngươi mau mau đi thôi, tốt nhất là ly khai Thái Bình thôn. Thái Bình thôn lại không có yêu ma quỷ quái, vì sao muốn ly khai? Ngươi cũng là rất lâu không có ly khai thượng gia, không muốn nghe nhóm chúng ta nói một chút thế giới bên ngoài. Lục Dương nói. Thượng Duyên ngẩn người, không nghĩ tới Lục Dương sẽ nói như vậy, ngữ khí hòa hoãn chút, hai vị đến từ nơi nào? Ta có gần một tháng không có rời nhà, có thể hay không nói một chút giang hồ kiến thức? Chúng ta đến từ năm đại tiên môn một trong vấn đạo tông, đều là trúc cơ kỳ tu vi, nhóm chúng ta lần này tới Thái Bình thôn là nghe nói có yêu điểu nhiễu người. Lục Dương không nhanh không chậm nói, thanh âm hắn ôn hòa, là cái rất tốt giảng khách. Thượng Duyên nghe được hai người là trúc cơ kỳ, đáy mắt hiện lên một tia vui sướng. Ba người hàn huyên một hồi, Thượng Duyên bị Lục Dương miêu tả tu sĩ độn địa sinh hoạt hấp dẫn, cũng nghĩ ra đi xông xáo một phen, kiến thức cái này rộng lớn thiên địa. Ta muốn tu tiên, nhưng cha ta không đồng ý, hắn nói tu tiên quá nguy hiểm, hắn nếu không phải tại cổ mộ thăm dò bên trong vận khí tốt, sớm đã chết ở trong cổ mộ. Ta hỏi qua hắn nhiều lần trải qua, hắn cũng không nguyện ý nói cho ta. Thượng Duyên tức giận nói, nàng yêu thích nghe kỳ văn dị sự, tự mình lão cha rõ ràng có tự mình trải qua, lại không nguyện ý giảng cho nàng nghe. Lục Dương trong lòng cảm khái, xem ra thượng gia gia chủ cũng là một cái có chuyện xưa người a. Thượng gia chủ là cái gì tu vi? Thượng Duyên dường như nghĩ đến tự mình lão cha bộ kia dương dương đắc ý sắc mặt, liếc mắt, nghe chính hắn nói khoác, trước kia là luyện khí 9 tầng, về sau gặp được lớn tai, may mắn sống tiếp được, tu vi rớt xuống ngàn trượng, không phải luyện khí 4 tầng chính là luyện khí 5 tầng. Đào Yêu Diệp nói ra, cũng còn tốt, Thái Bình thôn tu sĩ không nhiều, mạnh nhất Hương Chính cũng mới luyện khí 7 tầng, luyện khí 4-5 tầng có thể sinh hoạt rất tốt, chớ đừng nói chi là thượng gia chủ còn có chút ít nội tình. Thượng Duyên thở dài, nhưng ta không muốn cực hạn tại Khúc Hà quận, nghĩ hành tẩu giang hồ, nhìn một chút cái này tráng lệ kỳ quỷ thế giới, người ta tuổi tác tương tự, người đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, mà ta chưa luyện khí. Đào Yêu Diệp đang muốn khuyên thứ gì, liền nghe Trương quản gia tại gõ cửa, tiểu thư, nên ăn cơm tối. Còn có hai vị thiếu hiệp, lão gia cố ý căn dặn, nói sắc trời đã tối, để hai vị ăn cơm xong ngủ lại một đêm lại đi. Lão gia phu nhân cùng Hoàng Hương Chính đã đang chờ các vị. Được rồi, cái này đi. Lục Dương đáp. Đào Yêu Diệp vốn định từ chối, lại bị Lục Dương ngăn lại, ngươi nhìn, ta đã sớm nói thượng gia người nhiệt tình, sẽ lưu chúng ta qua đêm, người ta một phen hảo tâm, sao không cảm kích. Bàn ăn bên trên, thượng gia gia chủ ngồi ngay ngắn ở chính vị, cùng Hoàng Hương Chính cho tới cao hứng, những người khác cũng đều ăn tận hứng, mặc dù so không lên vấn đạo tông ăn uống, cũng coi như mỹ vị. Trương quản gia cùng nha hoàng cung kính đứng ở một bên, hầu hạ khoảng chừng. Một bữa tận hứng, Hoàng Hương Chính về nhà, Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp ngủ lại, ở tại Đông Sương phòng, hai người chỉ có cách nhau một bức tường. Đào Yêu Diệp không phải rất muốn ngủ ở chỗ này, nàng là một cái rất kén chọn giường người, ngoại trừ vấn đạo tông động phủ cái giường kia nàng một nằm liền, cái khác địa phương đi ngủ đều muốn nằm thật lâu mới có thể ngủ. Đào Yêu Diệp biết rõ đây không phải cái thói quen tốt, tu tiên giả màn trời chiếu đất là chuyện thường xảy ra, nàng ý đồ cải biến, nhưng trước mắt còn không có thành công. Lục sư huynh ngược lại là cái nào đều có thể ngủ. Đào Yêu Diệp tự nói, cũng không biết rõ vì cái gì, thấp giọng cười cười, sau đó ngáp một cái. Hôm nay ngược lại là ngủ được sớm, xem ra có thể ngủ cái tốt cảm giác. Đào Yêu Diệp bỗng nhiên kịp phản ứng, không đúng. Có người hạ độc. Nàng quay người liền muốn cầm lấy thiên huyễn dù chống đỡ khai bình chướng, kết quả phát hiện trong cơ thể nàng linh lực vận chuyển không lưu loát, khó mà điều động. Trong lòng nàng giật mình, lại có người vô thanh vô tức ở giữa hạ độc, là ai? Đây là nhằm vào tu sĩ độc. Đối phương Minh biết mình là tu sĩ còn dám hành động, tất nhiên cũng là tu sĩ. Thượng gia cứ như vậy mấy người, ngoại trừ thượng gia gia chủ, nàng cũng không có phát giác được ai còn là tu sĩ. Là thượng gia gia chủ. Vẫn là nói có tu vi cao hơn nàng để nàng không thể nhận ra cảm giác tu sĩ. Lục sư huynh bên kia cái dạng gì? Liên tiếp vấn đề trong nháy mắt tại Đào Yêu Diệp trong đầu lật ra mấy lần, dung không được nàng nghĩ lại, ngoài phòng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Cửa phòng đẩy ra, Chương quản gia nện bước bước chân thư thả, mang trên mặt hưng phấn lại nụ cười tàn nhẫn. Là ngươi. Đào Yêu Diệp trừng to mắt, không nghĩ tới là Chương quản gia, lập tức trong lòng trầm xuống. Không thể nhìn ra Chương quản gia là tu sĩ, nói minh Chương quản gia tu vi còn cao hơn nàng. Chương quản gia cầm trong tay một thanh lục gia đao, cách năm bước cự ly Đào Yêu Diệp đều có thể từ đó cảm nhận được nồng hậu dày đặc quán khí, không biết có bao nhiêu người chết tại cái này chui đao bên trên, quán khí trùng thiên. Ánh trăng chiếu vào trên lưỡi đao, sáng loáng, một mảnh sáng như tuyết. Chương quản gia liếm môi, nhìn xem dãy dụa không có kết quả Đào Yêu Diệp, giống như là đang nhìn một đầu hung tàn nhưng đã mất nhập cạm bẫy con mồi. Cốt bao nhiêu làn da a, ta đời này đều chưa thấy qua như thế trắng như tuyết, đường cong đẹp mắt như vậy làn da. Ta biết rõ ngươi là Vấn Đạo Tông, giết ngươi sẽ rất phiền phức, Vấn Đạo Tông thế lực che khuất bầu trời, ta cái này tiểu nhân vật lại như thế nào dám chọc Vấn Đạo Tông. Chương quản gia nói, khóe miệng chảy ra nước bọt, một bên lau một bên nói ra, nhưng da của ngươi thật sự là quá đẹp, để cho ta nhịn không được bí quá hóa liều, ngươi lại tự nguyện lưu tại thượng gia ăn cơm, cốt như vậy hạ độc cơ hội ta không nắm chặt, vậy liền quá không biết thú vị. Cơm tối bên trong có độc. Gặp Đào Yêu Diệp còn tại giãy dụa, Chương quản gia tri kỷ khuyên nhủ, đừng giãy dụa, coi như ngươi không có trúng độc, cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi bất quá vừa bước vào trúc cơ kỳ, mà ta là trúc cơ hậu kỳ. Tuy là nói như vậy, nhưng Chương quản gia cũng không có buông lỏng cảnh giác, Vấn Đạo Tông trúc cơ kỳ quyết không thể xem như phổ thông trúc cơ kỳ đối đãi. Chương quản gia nói như vậy, chỉ là không muốn để cho Đào Yêu Diệp phản kháng. Càng phản kháng, da thịt liên hệ càng chặt, thì càng khó lột da, đây là kinh nghiệm lời tuyên bố. Thả lỏng, liền đau một cái sự tình, rất nhanh liền không sợ. Chương quản gia liếm lấy lột da đau một cái, tới gần Đào Yêu Diệp. Đột nhiên, Đào Yêu Diệp bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân linh lực thông suốt, nắm chặt thiên huyễn dù, hung hăng nện ở Chương quản gia trên mặt. Chương quản gia nắm chắc thắng lợi trong tay, bị đánh cái không sai cùng phòng. Ngươi làm sao lại không trúng độc? Bị nện đến mặt về sau, Chương quản gia thuận thế xoay tròn, tháo bỏ xuống công kích, nhưng hắn vẫn là nghĩ không minh bạch, cho Đào Yêu Diệp hạ độc là hắn tác phẩm đắc ý, không biết có bao nhiêu tu sĩ ôm hận mà chết, làm sao lại mất đi hiệu lực. Đào Yêu Diệp không đáp, tại xác nhận vẹt đúng là còn đại tiểu thư về sau nàng liền đề cao cảnh giác. Toàn bộ hương người đều biết rõ có một cái biết nói chuyện yêu điểu tại bay loạn, thượng gia phàm là phái ra cái người đi tìm, liền có thể tìm tới vẹt, đâu còn sẽ có về sau những chuyện này. Thượng gia cử động trái với lẽ thường, tất nhiên có vấn đề. Lại thêm thượng gia tiểu thư kia cự người ở ngoài ngàn dặm thái độ, không giống đuổi người, ngược lại là đang nói thượng gia gặp nguy hiểm, thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian ly khai. Thanh âm lười biếng từ phía sau lưng truyền đến, thay Đào Yêu Diệp trả lời, Vấn Đạo Tông nhập môn môn bắt buộc 1800 loại phổ biến độc dược cùng giải pháp, ngươi muốn nhìn sao? Chương quản gia cho rằng làm kiêu ngạo độc dược theo Vấn Đạo Tông chính là chuyện tiếu lâm, ngươi lại có thể luyện độc, còn có thể có ta đang đỉnh phong luyện độc dược mạnh. Chương quản gia bỗng nhiên quay đầu, phát hiện Lục Dương ôm ấp cổ kiếm dựa vào tại trên khung cửa, cười nhẹ nhàng chính nhìn xem. Chương quản gia biết rõ, Đào Yêu Diệp không phải con mồi, hắn mới là. Hắn trầm giọng hỏi, các ngươi là thế nào phát hiện được ta? Hắn không cảm thấy chính mình lộ ra chân tướng, thượng gia người đều dưới khống chế của hắn, không có người tiết lộ bí mật. Thượng Duyên cùng Lục Dương hai người trong phòng trò chuyện lúc hắn lo lắng ngoại phóng thần thức sẽ bị phát giác, liền cải thành nghe lén, từ đó biết được Lục Dương hai người là Vấn Đạo Tông đệ tử. Nhưng này lúc Thượng Duyên cũng không nói đến thân phận của hắn. Thượng Duyên thính lực rất tốt, liền xem như Tô Tô vẽ vẽ cũng chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Lục Dương cười nói, biết rõ vẹt tại trong thôn nói lời gì sao? Lời gì? Nó nói ngươi là ai, Trương Quan Giáp ở đâu? Bắt đầu nhóm chúng ta coi là vẹt đang tìm Trương Quan Giáp, về sau phát hiện nó chỉ là đơn thuần đang lặp lại, khi thời điểm ta liền suy nghĩ, Trương Quan Giáp lại không cất bước giang hồ, vẹt là từ đâu nghe được câu nói này? Ngươi nói có khả năng hay không, vẹt nói không phải ngươi là ai, Trương Quan Giáp ở đâu, mà là ngươi là ai, Trương quản gia ở đâu? Lục Dương nghĩ đến vừa ra hình tượng. 20 ngày trước, còn đại tiểu thư trong lúc vô tình phát hiện Trương quản gia bị người thay thế thân phận, liền hoảng sợ quát hỏi, ngươi là ai, Trương quản gia ở đâu, sau đó đụng ngược lại chim đỡ, cả kinh vẹt bay đi, đây là vẹt nghe được câu nói sau cùng, thế là tại tiệm may bên trong, đối mặt Hoàng Hương Chính, vẹt lặp lại câu nói này. Có lẽ là vẹt phát âm không đúng tiêu chuẩn, có lẽ là Hoàng Hương Chính phản ứng đầu tiên là tiếp xúc nhiều nhất Trương Quan Giáp, tóm lại vẹt câu nói này liền thành, ngươi là ai, Trương Quan Giáp ở đâu? Trương quản gia lên cơn giận dữ, không nghĩ tới lại là cái kia sẽ chỉ học lại xỏa điểu lầm kế hoạch của hắn. Sớm biết như thế, trước đây liền nên làm thịt nó. Trương quản gia cũng không phải ngày đầu tiên lăn lộn giang hồ, đối mặt hai người vây quanh, cười ha ha, ta thân là trúc cơ hậu kỳ, như muốn chạy trốn, các ngươi còn có thể ngăn lại ta hay sao? Đào Yêu Diệp có chút nóng nảy, nếu là Trương quản gia đào tẩu, vậy cũng chỉ có báo cáo tông môn, để sư huynh sư tỷ xử lý, lại có thể hay không truy xét đến tung tích vẫn là hai chuyện. Cái này khiến Đào Yêu Diệp bao nhiêu cảm thấy mất mặt, nàng hoàn thành hai lần nhiệm vụ, không nghĩ tới nhiệm vụ lần thứ ba liền ngoài ý muốn nổi lên. Lục Dương vẫn như cũ là bộ kia ung dung không vội bộ dáng, để Trương quản gia trong lòng không chắc, ngươi liền không có nghĩ tới, ngươi có thể cho nhóm chúng ta hạ độc, nhóm chúng ta liền không thể cho ngươi hạ độc. Trương quản gia nghe vậy buông lỏng xuống tới, coi nhẹ nói ra, ta còn tưởng rằng là cái gì, hạ độc, loại kia đồ vật đối ta có làm được cái gì. Nói đến đây, Trương quản gia làn da trở nên lỏng loẹt đổ đổ, giống như là rắn đang thoát da, da thịt tách rời, cởi ra da là hoàn chỉnh hình người, đứng ở trong phòng, ngũ quan trống rỗng, đứng thẳng lập nhìn chằm chằm Đào Yêu Diệp, làm cho lòng người bên trong run rẩy, không có da thân thể thì bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Họa bì quỷ. Đào Yêu Diệp thần sắc ngưng trọng, biết rõ vì sao Trương quản gia nói rằng độc vô dụng. Độc dược từ trước đến nay nhằm vào chính là nhục thể, chuẩn xác mà nói là ngũ tạng lục phủ, cơ bắp, kinh mạch, Trương quản gia là họa bì quỷ, bản thể là một miếng da, ai sẽ đối dưới làn da độc. Mà lại tại sao có thể có đặc biệt nhằm vào làn da độc dược, tối thiểu nhất Trương quản gia chưa nghe nói qua. Lục Dương hội. Trương quản gia đang muốn khoe khoang thân thể của mình, liền hoảng sợ phát hiện hai cước mọc ra đậu xanh lớn nhỏ mụn nước, từng tầng tróc da, bệnh thủy đậu sưng đau khổ, một cào liền phá, Trương quản gia bất quá là cọ sát mấy lần mặt đất, liền có màu vàng nồng dịch chảy ra. Đây là cái gì? Trương quản gia trong giọng nói có chút hoảng sợ. Trương quản gia còn chưa bao giờ từng gặp phải cái này sự tình, hắn khi nào trúng qua độc? Bệnh phù chân. Cái gì? Trương quản gia còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói nửa ngày nói là đang nói chuyện việc nhà. Không, ta là đang chờ ngươi phát bệnh. Ta đoán định ngươi sẽ tìm đến Đào Yêu Diệp, vì thế sớm tại căn này phòng nhỏ lưu lại dẫn phát bệnh phù chân độc. Trương quản gia sắc mặt trắng nhợt. Đào Yêu Diệp sắc mặt tối sầm. Lục Dương giữ tận cười, từng bước một tới gần Trương quản gia, cả kinh Trương quản gia liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi làm sao lại biết rõ ta là họa bì quỷ? Nếu không phải sớm biết mình là họa bì quỷ, làm sao có thể như thế có tính nhắm vào hạ độc? Mấu chốt nhất là, Trương quản gia còn không có nghe nói nhà ai họa bì quỷ có thể được bệnh phù chân. Bây giờ hắn hai cước ngứa, gần như phát cuồng, thậm chí sinh ra chém đứt hai chân ý nghĩ, khiến cho hắn không thể không phân ra đại bộ phận tinh lực cùng pháp lực áp chế độc tính, căn bản chạy không thoát. Đột nhiên, Trương quản gia thấy hoa mắt, Lục Dương thế mà hư không tiêu thất. Làm sao có thể? Trương quản gia trợn mắt muốn nứt, Lục Dương bất quá vừa mới rút cơ, coi như thân pháp tinh diệu nữa cũng không có khả năng tránh thoát ánh mắt của hắn. Là ảo giác. Trương quản gia bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng lăn lộn muốn ly khai tại chỗ. Chỉ tiếc thì đã trễ, hàng mang đột nhiên hiện, nhanh như lôi đình, một đạo dây nhỏ từ Trương quản gia cái trán xuất phát, đến phần hông kết thúc, Lục Dương thu kiếm, Trương quản gia một phân thành hai, đứt gãy trơn nhẵn như gương. Làm được không tệ. Lục Dương cho Đào Yêu Diệp giơ ngón tay cái. Mới Đào Yêu Diệp vận dụng thiên huyễn dù, để Chương quản gia lâm vào huyễn cảnh cũng không hoàn mỹ, Chương quản gia trà trộn giang hồ nhiều năm, ngây người công phu liền có thể nhìn thấu. Lục Dương muốn chính là ngây người trong chớp nhoáng này, rút kiếm, chẻ dọc, thu kiếm, một mạch mà thành. Họa bì quỷ lấy quỷ dị lấy xưng, không lấy phòng ngự tăng trưởng, gặp được công phạt mạnh nhất kiếm tu, lại thêm ngây người, không có vận công ngăn cản, tự nhiên là một chiêu gặp thắng bại, không có chút nào lo lắng. Họa bì quỷ quỷ dị tại Lục Dương nhìn thấu thân phận một khắc này, ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Họa bì quỷ không thể tin, nhìn chòng chọc vào Lục Dương, miệng há ra hợp lại, mơ hồ có thể phân biệt ra được hắn đang hỏi, ngươi làm sao nhận ra ta chân thân? Đào Yêu Diệp nhìn về phía Lục Dương, nàng cũng nghĩ biết rõ đáp án. Lục Dương không nói tiếng nào, lại lần nữa vung ra một kiếm, đem họa bì quỷ chặt thành bốn cánh hoa, dội lên linh tửu, đốt đuốc lên, họa bì quỷ thống khổ kêu rên hạ đốt thành than cốc. Ai biết rõ quỷ này đồ vật có hay không chuẩn bị ở sau, trước hết giết sẽ chậm chậm giải thích. Ngươi là thế nào nhìn ra hắn là họa bì quỷ? Đào Yêu Diệp hỏi một lần Chương quản gia đến chết đều không biết rõ câu trả lời vấn đề. Lục Dương quét dọn chiến đấu dư ngấn, dùng cây chổi đem họa bì quỷ xám quét thành một nắm, Đào Yêu Diệp cũng tự giác xuất ra kia hốt rác tiếp lấy. Rất đơn giản, tiếp tục hồi tưởng vẹt nói lời, ngươi là ai, Chương quản gia ở đâu? Chúng ta nhìn thấy Thượng Duyên về sau, nàng tận lực xua đuổi nhóm chúng ta, để nhóm chúng ta rời xa Thượng gia. Điều này nói rõ bây giờ Chương quản gia đã không phải là còn đại tiểu thư nhận biết người kia, mà lại cực kỳ nguy hiểm. Chương quản gia thân phận thay thế có ba loại tất khả năng. Một là Chương quản gia bị đoạt xá. Nhưng đoạt xá lão quái làm sao lại tại Thượng gia đợi như thế thời gian dài, đổi thành ta, đoạt xá về sau chuyện thứ nhất chính là ly khai Thái Bình thôn, tìm được một chỗ phong thủy bảo địa tiếp tục tu hành. Mà lại Chương quản gia thiên phú cũng không có gì đặc biệt, đoạt xá Thượng gia gia chủ đều so đoạt xá hắn mạnh. Lục Dương suy bụng ta ra bụng người, đổi vị suy nghĩ. Hai là có người dịch dung thành Chương quản gia. Nhưng cái này cũng không đúng, Thượng gia lại không cái gì đáng tiền đồ vật, giả dạng làm quản gia làm gì, chẳng lẽ hắn có phụng dưỡng người đam mê. Coi như Thượng gia có đáng tiền đồ vật, trực tiếp đoạt không được sao. Lấy hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi, tại Thái Bình thôn bò đi đều không ai quản. Loại thứ ba khả năng chính là họa bì quỷ. Họa bì quỷ nhất ưa thích chính là thu thập da người, ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ, noi theo ngụy trang quen thuộc, cùng nhân loại hỗn hợp. Họa bì quỷ khi còn sống là người, sau khi chết là quỷ tu một loại. Các loại quỷ tu phần lớn đều có nào đó loại tâm lý chướng ngại. Tỷ như họa bì quỷ, kiên kỵ nhất bị người nói phá thân phận, bọn hắn sẽ cố gắng để cho mình tin tưởng là người, sẽ cùng người nói đồng dạng, làm chuyện giống vậy, đợi cho chán ghét, đổi lại một miếng da, mở ra một đoạn thân phận mới, như thế lặp đi lặp lại. Lục Dương nói có lý có theo, nói Đào Yêu Diệp ghé mắt, kính nể không thôi, hoàn toàn không nhìn thấy cái kia trên phi thuyền nơm nớp lo sợ Lục sư huynh cái bóng. Lục Dương nắm giữ tri thức nàng đều nắm giữ, nhưng một thời gian không bằng Lục Dương suy nghĩ nhiều, đây là tư duy mẫn cảm tính trên chênh lệch. Cho tàn tất kỹ, cái này thế nhưng là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ bằng chứng. Lục Dương xuất ra hai chưởng cao màu trắng bình sứ, đem họa bì quỷ xám đều chứa vào. Họa bì quỷ là nhiệm vụ kéo dài, xem như nhiệm vụ một bộ phận, chém giết họa bì quỷ khẳng định so tìm tới vẹt ban thưởng nhiều. Ngoài phòng một trận tiếng chạy bộ đến cửa ra vào liền đình chỉ, giống như là có mấy người trong giấc mộng bừng tỉnh, đến đông sương phòng xem xét tình huống, lại không dám vào nhà. Ngoài cửa người thân phận không khó suy đoán, Lục Dương cười vang nói, Thượng gia chủ, vào đi, họa bì quỷ đã bị ta chém giết, nơi này rất an toàn. Ầm một tiếng, cửa gỗ bị Thượng gia chủ đẩy ra, phía sau hắn đứng đấy phu nhân cùng tiểu thư, nha hoàng tôi tớ, hết thảy 12 người, đều lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại chi sắc. Đa tạ hai vị tiên trưởng xuất thủ, chém giết họa bì quỷ, cứu ta Thượng gia 12 miệng tính mạng. Thượng gia chủ bịch một tiếng quỳ xuống, người đứng phía sau cũng cùng nhau quỳ xuống. Họa bì quỷ hỉ nộ vô thường, chờ chán ghét quản gia thân phận, cực lớn có thể sẽ đem bọn hắn Thượng gia người giết không còn một mảnh. Thượng gia chủ nói gì vậy chứ, trảm yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo vốn là ta vấn đạo tông đệ tử việc. Lục Dương cái nào gặp qua cái này đại trận thế, giật nảy mình, mau đem bọn hắn từng cái nâng đỡ. Còn xin hai vị tiên trưởng tha thứ, họa bì quỷ thần ra quỷ không, hành tung bất định, ta cũng không biết hắn là từ chỗ nào mà tới. Từ khi cái này họa bị quỷ giả mạo Trương quản gia về sau, liền không cho phép nhóm chúng ta ly khai thượng gia, nếu có người đến thăm, cũng không cho phép đem hắn sự tình nói ra, bị hắn phát hiện đó là một con đường chết. Nói đến đây, một bên Thượng Duyên cũng trên mặt vẻ xấu hổ, nàng bản thân là cái ôn nhu tiểu thư khuê các, tại khuê phòng đủ loại lãnh khốc hành vi cũng là vì để Lục Dương hai người rời xa nguy hiểm giả vờ. Chỉ nghe Thượng gia gia chủ tiếp tục nói ra, chỉ tiếc ta quy ẩn nông thôn, một thân tu sĩ tài vật đều đã đổi thành vàng bạc châu báu, tại hai vị vô dụng, không cách nào báo đáp hai vị. Không biết hai vị có gì nhu cầu, còn nào đó coi như bán gia sản lấy tiền cũng muốn hoàn thành. Thượng gia chủ cũng là không phải khách sáo, là thật nghĩ báo đáp ân cứu mạng. Hắn một thân tiền tài tại Vấn Đạo Tông đệ tử xem ra cùng phế liệu không sai biệt lắm, không đáng một đồng. Lục Dương còn thật sự có nhu cầu. Ta nghe nói ngươi là tại trộm mộ lúc gặp nguy cơ sinh tử đại khủng bố, mới quyết định chậu vàng rửa tay, rời khỏi tu tiên giới, không biết lúc ấy là gặp chuyện gì. Đào Yêu Diệp có chút hăng hái nhìn xem thượng gia chủ, trộm mộ, nguy cơ sinh tử, đại khủng bố, chậu vàng rửa tay, những này từ nghe xong liền rất có cố sự, nói không chừng còn có cơ duyên lớn, nàng nhất ưa thích chính là đi thần bí địa phương thăm dò không biết. Lục Dương đối thăm dò không biết không có Đào Yêu Diệp hưng thịnh như vậy thú, nhưng hắn ưa thích nghe kỳ văn dị sự. Thượng gia chủ khóe mắt kéo ra, nói thật ra, hắn đánh đáy lòng là không muốn nhớ lại kia đoạn kinh khủng chuyện cũ, nhưng ân nhân cứu mạng đặt câu hỏi, hắn không thể không trả lời. Hắn xua tan đám người, nhất là xua tán đi ý đồ vụng trộm lưu lại Thượng Duyên, độc lưu lại Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp. Hôm nay lời này cũng không thể nói cho những người khác nghe. Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp gật đầu. Thượng gia chủ đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, mới nói về 20 năm trước chuyện cũ. 30 năm trước, ta Thượng Chủng Điền tại luyện khí kỳ trộm mộ giới cũng là có chút danh tiếng, không nói xú danh chiêu, cũng đến ai gặp cũng ghét trình độ. Thượng gia chủ hai tay chống nạnh, hồi ức màu vàng kim cao chót vót tuế nguyệt. Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp không phải rất minh bạch, vì cái gì thượng gia gia chủ Thượng Chủng Điền nói tới cái này đắc ý như vậy. Bọn hắn lại là không biết, đồng hành là oan gia, kẻ trộm mộ cùng kẻ trộm mộ ở giữa cũng là đối thủ cạnh tranh, Thượng Chủng Điền có thể có tốt như vậy danh tiếng, tự nhiên nói rõ hắn kỹ thuật cao siêu. Ta trộm mộ từ trước đến nay là cẩn thận nghiêm túc, những cái kia lớn mộ, cổ mộ ta là từ trước đến nay không động vào, lớn mộ có quỷ, cổ mộ có tiên, nhóm chúng ta nghề này đều biết rõ câu nói này. Nơi này nói tới quỷ cũng không phải họa bị quỷ loại này trúc cơ kỳ tiểu quỷ, mà là tại quỷ bên trong xưng vương xưng bá cường đại tồn tại. Luyện khí tu sĩ nghèo khó, đáng tiền đồ vật đều cho hậu bối, đâu còn có nói rõ hạ táng vật bồi táng. Luyện khí tu sĩ mộ ta là không động vào, không có chất béo. Trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ tu sĩ có chút gia sản, bọn hắn sau khi chết sẽ thói quen đem đại bộ phận gia sản phân cho đời sau, lưu lại một phần nhỏ chôn cùng, liền cái này một phần nhỏ, cũng đầy đủ ta kiếm một số lớn. Đáng tiếc, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày, một lần kia ta lúc đầu ngay tại đào móc một mảnh kim đan kỳ phần mộ, đào được cuối cùng, phát hiện cái này nguyên lai là trong mộ mộ phần, kim đan kỳ phần mộ là chôn cùng, chủ mộ phần là nguyên anh kỳ. Dựa theo nhóm chúng ta nghề này quy củ, không thể đào chính siêu việt tu vi quá cao phần mộ, nhưng khi đó ta bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, khi thời điểm ta cảm thấy chính mình là luyện khí đỉnh phong, nếu thật là chạy, tốc độ sánh vai trúc cơ kỳ, trộm mộ lại không chiến đấu, bốn bỏ năm lên ta cũng coi là trúc cơ kỳ. Đào cái từ trên trời giáng xuống nguyên anh kỳ phần mộ không có gì nguy hiểm. Thế là ta cho tổ sư dân hương, cầu tổ sư gia phù hộ về sau, bắt đầu đào nguyên anh kỳ phần mộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.